Nếu tình huống này còn kéo dài thêm nữa, sự chênh lệch giữa hai bên không thể nghi ngờ sẽ trở nên lớn hơn rất nhiều. Cực hạn song hỏa trên người Cơ Động cũng đã bắt đầu xuất hiện tình huống đồng dạng. Một tia máu tươi đã từ trong khóe miệng hắn chảy ra, thân thể hắn cũng bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Âm Chiêu Dung lúc này đã quá sợ hãi. Bản thân bà ta là chí tôn cường giả, thái ất miện hạ, tự nhiên là sẽ biết tình huống trước mắt là tình huống gì. Đây chính là sự phản phệ trong quá trình đột phá, cũng là tình huống ma lực biến động nguy hiểm nhất a. Đại ca, thanh âm của Âm Chiêu Dung đã bắt đầu gấp gáp. Lúc này đây, trong số mọi người ở đây cũng chỉ có Âm Chiêu Dương và Trúc Diễm là Dương Hỏa Ma Sư mà thôi. Không đợi Âm Chiêu Dương mở miệng, Trúc Diễm đứng một bên đã nhìn không được nữa. Trong suốt một tháng này, Cơ Động mặc dù đang tu luyện khổ cực vẫn không quên mỗi ngày giúp hắn phóng thích cực hạn song hỏa để tinh luyện kim trúc. Tình cảm giữa hai bên không thể nghi ngờ là càng ngày càng khăng khít hơn. Lúc này mắt thấy Cơ Động đang gặp phải nguy hiểm như vậy, hắn lại như thế nào có thể đứng yên không quan tâm đây. Nhưng mà, ngay khi Trúc Diễm vừa bước lên một bước, tay phải Âm Chiêu Dương đã nhấc lên. Mọi người chỉ cảm thấy không khí chung quanh đột nhiên cô đọng lại. Thân thể Trúc Diễm đã mạnh mẽ bị cố định lại tại chỗ, cũng không thể động đậy nữa. Không ai được động thủ. Thanh âm Âm Chiêu Dương vẫn bình thản như trước. Trong thanh âm vẫn không nghe thấy bất cứ cảm xúc gì. Âm Chiêu Dung nóng nảy nói, đại ca, tiểu động động mà xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ liều mạng với ngươi a. Lúc này Âm Chiêu Dương mới chậm rãi mở hai mắt, nhìn lên đám vân nguyên tố sắp sửa phản phệ trên bầu trời. Ánh mắt của hắn vẫn hoàn toàn bình tĩnh như trước, chỉ có tay phải chậm rãi nâng lên, tựa hồ như đang chuẩn bị làm gì đó. Đột nhiên ngay đúng lúc này, một tầng quang mang màu trắng nhàn nhạt chợt từ trên người Cơ Động hiện ra. Chu tước nội giáp dưới áp lực cực lớn chợt tự động phóng xuất ra, cặp cánh màu trắng tinh khiết chợt tự động giãn ra, khẽ vẫy động vài cái, khiến cho thân thể Cơ Động thoáng ổn định lại vài phần. Ngay sau đó, một tầng bạch quang nhu hòa chợt tại vị trí giữa ngực Cơ Động chớp sáng lên. Đó là một ngọn lửa nhỏ mỏng manh như sợi tơ, có một màu trắng nhàn nhạt, không ngừng chớp động. Chỉ là ngọn lửa đó quá mức nhỏ bé, nhìn qua thậm chí còn tưởng là một đầu mũi kim màu trắng. Thế nhưng cũng chỉ có một chút ngọn lửa trắng nhỏ này thôi, lại khiến cho toàn bộ không khí đều trở nên tràn ngập khí tức áp bức. Sự nôn nóng, hấp tấp trên mặt Âm Chiêu Dung lập tức bị sự khiếp sợ kia thay thế. Ánh mắt lúc nào cũng bình tĩnh của Âm Chiêu Dương trong nháy mắt này cũng hoàn toàn trở nên ngưng trọng hẳn lên. Quát lớn một tiếng, Chiêu Dung, nhìn rõ đi, cố gắng cảm thụ nó. Ngay trong nháy mắt ngọn lửa màu trắng kia xuất hiện ở trước ngực Cơ Động, tất cả mọi thứ chung quanh đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Xuất hiện biến hóa trước nhất chính là cực hạn song hỏa sớm đã mất cân đối ở hai bên thân thể Cơ Động. Hai ngọn hỏa diễm hai màu đen và vàng kim trong nháy mắt liền khôi phục lại trạng thái cân bằng. Phần âm hỏa dư thừa ra lập tức bị ngọn lửa màu trắng nhỏ bé kia hút đi mất. Ngay sau đó, hai luồng hỏa diễm đen và vàng kim xung quanh thân thể Cơ Động chợt tự động xoay tròn kịch liệt lên, nháy mắt hóa thành một luồng lốc xoáy màu đen, vàng kim cực lớn. Chính là hình thái của luồng âm dương lốc xoáy nằm trong căn nguyên âm dương miệng trong lồng ngực của Cơ Động. Luồng âm dương lốc xoáy phóng thích ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên Cơ Động gặp phải tình huống như vậy. Tất cả cực hạn song hỏa xung quanh đều lấy ngọn lửa màu trắng tinh nhỏ bé kia làm trung tâm, kịch liệt xoay tròn quanh nó. Ma lực dày đặc không ngừng ba động run rẩy trong không trung. Vân nguyên tố vốn đã lâm vào trạng thái mất cân bằng chợt trở nên ngưng động lại trong chốc lát. Ngay sau đó, hai loại vân nguyên tố mất cân bằng kia tựa hồ như cũng bị luồng âm dương lốc xoáy bên dưới ảnh hưởng, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Bạch quang nhàn nhạt tựa hồ lóe lên một chút. Trên bầu trời, phần âm hỏa vân nguyên tố dư thừa so với dương hỏa vân nguyên tố trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. 1/3 chênh lệch kia đột nhiên biết mất không thấy đâu nữa. Mà tia lửa nhỏ bé màu trắng tinh trước ngực của Cơ Động cũng đã bình tĩnh trở lại. Không còn chớp động nữa, tia lửa nhỏ màu trắng nhàn nhạt đó dần dần tiêu biến đi, biến mất không thấy. Vân nguyên tố trong không trung cùng với ma lực cực hạn song hỏa trên người Cơ Động lúc này đã bắt đầu xoay tròn kịch liệt lên. Tốc độ xoay tròn của bọn chúng càng lúc càng nhanh hơn. Nhưng bất luận thế nào đi nữa, bọn chúng cũng đã khôi phục lại trạng thái cân bằng. Một màn cảnh tượng kỳ dị chợt xuất hiện trước mắt mọi người. Trên người Cơ Động là luồng lốc xoáy hai màu đen, vàng kim, mà ở trên không trung trên đầu hắn lại là luồng lốc xoáy hai màu đỏ, xanh lam khổng lồ. Hai luồng lốc xoáy lớn nhỏ cùng nhau hô ứng, sinh ra cảnh tượng giống hệt nhau, cùng phát ra khí tức vô cùng cường hãn. Âm Chiêu Dung hít mạnh một hơi, hỗn độn chi hỏa, không hổ là hỗn độn chi hỏa a. Đâu là khả năng tự động phòng thủ của nó? Đại ca, có phải ngươi đã sớm đoán ra chuyện này hay không? Âm Chiêu Dương lắc lắc đầu, nói, ta cũng không nghĩ đến hỗn độn chi hỏa sẽ xuất hiện. Ban đầu ta nghĩ rằng thực nhật hỏa phượng hoàng con kia sẽ xuất hiện để trợ giúp Cơ Động. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ là tiểu gia hỏa phượng hoàng kia cũng đã có vấn đề gì rồi. Hỗn độn chi hỏa trên người Cơ Động vốn là bị sự biến hóa của ngoại giới mà bức cho xuất hiện. Hỗn độn chi lực, vĩnh viễn là lực lượng tối cân bằng của thiên địa. Cơ Động vốn tu luyện là âm dương song thuộc tính ma lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm. Một khi bị mất cân bằng ma lực, sẽ phản phệ lại chính hắn, có thể nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà, hiện tại hắn lại có được hỗn độn chi hỏa làm ma lực căn nguyên của bản thân, loại tình huống nguy hiểm kia lại hoàn toàn không cần phải lo lắng nữa. Sự mất cân bằng kinh khủng như vừa rồi, hỗn độn chi hỏa chỉ cần xuất hiện, trước mắt đã điều chỉnh lại cân bằng như cũ. Cơ Động chẳng những có thể thuận lợi đột phá bốn quan, hơn nữa từ nay về sau, âm dương song thuộc tính cũng không còn tạo thành bất cứ nguy hiểm gì với hắn nữa. Vừa rồi, chúng ta cũng nhận được ích lợi không nhỏ từ chuyện cảm thụ khí tức của hỗn độn chi hỏa. Chiêu Dung, chúng ta cũng nhân cơ hội này mà bế quan một khoảng thời gian ngắn đi. Âm Chiêu Dung khẽ gật gật đầu, nói, đúng vậy, không thể để một chút thấu hiểu trong nháy mắt này mất đi uổng phí được. Lần này Tiểu Động Động cấp cho chúng ta một đại ân rồi a. Không biết có thể lợi dụng khả năng lý giải đối với hỗn độn chi hỏa giúp ta đột phá được bình chứng suốt 10 năm không thể tăng cấp của ta hay không? Lam Lam, Tiểu Động Động giao lại cho ngươi vậy. Ngươi cứ tiếp tục truyền thụ cho hắn những kỹ năng của ngươi đi. Lần này ta và đại ca bế quan mau thì khoảng 1 tháng, chậm thì 3 tháng. Đằng Xà cười hắc hắc, nói, các ngươi cứ yên tâm mà bế quan, Tiểu Động Động cứ giao lại cho ta. Ta sẽ chiếu cố hắn cẩn thận. Âm Chiêu Dương và Âm Chiêu Dung cũng không có chậm trễ. Hai huynh muội khẽ liếc nhau một cái. Âm Chiêu Dương phất nhẹ tay lên không trung, một luồng quang mang màu đỏ rực nhất thời bay lên trời. Ngay khi hắn phất tay xong, một con hỏa long màu đỏ rực, thân thể cao hơn 10 thước đã xuất hiện trong không trung. Hỏa long giang rộng cặp cánh, lượn một vòng cung dưới chân Âm Chiêu Dương, đã mang theo hắn bay thẳng lên không trung. Thanh quyền trượng màu xanh lam trong tay Âm Chiêu Dung cũng vẽ một vòng tròn trong không trung, xuất hiện lại là một con đằng xà hình thái năng lượng, cũng mang theo thân thể bà ta bay lên, ngay phía sau hỏa long của Âm Chiêu Dương cùng bay. Trong nháy mắt, hai đại chí tôn cường giả đã biến mất ở chân trời. Lúc này đây, Cơ Động vẫn ngồi khoanh tròn tại chỗ, sắc mặt đã dần dần bình tĩnh lại. Luồng âm dương lốc xoáy hai màu đen, vàng kim chung quanh hắn cũng đã xoay tròn với tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Mà trên bầu trời lúc này cũng hoàn toàn bị luồng lốc xoáy vân nguyên tố hai màu kia chiếu sáng rực lên. Một tiếng hét dài từ trong miệng Cơ Động vang ra. Âm dương miệng hai màu trên đỉnh đầu hắn phát ra quang mang khổng lồ. Trong không trung giống như phát ra một đạo lôi điện khổng lồ. Vân nguyên tố trên bầu trời vẫn tiếp tục xoay tròn kịch liệt, cùng với luồng âm dương lốc xoáy xung quanh thân thể Cơ Động dung hợp làm một thể. Trong khoảng khắc, một cỗ ma lực ba động dâng trào mãnh liệt chợt bùng nổ ra ngoài, ngay sau đó lập tức thu liễm lại. Thân thể Cơ Động nhất thời sáng rực lên, toàn bộ ma lực bên ngoài cơ thể hắn hoàn toàn biến mất hết. Chu tước nội giáp trên người hắn lúc này đã biến thành hình dạng kỳ dị, một nửa có màu trắng tinh, một nửa có màu đen thâm thúy. Tất cả các hào quang phát ra đều lũ lượt hướng về phía đỉnh đầu hắn chui vào. Vàng kim và đen, hai loại hào quang vẫn lũ lượt kéo về phía âm dương miệng trên đỉnh đầu,

từ hơn 3.000 năm trước, khi Chu Tước mới sinh nó ra, vừa lúc gặp phải thiên tượng nhật thực, kết quả là bị nhật thực âm hỏa đánh lén, xâm nhập vào trong trứng Chu Tước, làm tiểu gia hỏa này bị thương suýt chết. Chính nhờ Chu Tước dùng bổn mạng chân hỏa của mình bảo hộ nó, mới giúp cho nó có thể tồn tại được. Nhưng kéo dài suốt 3.000 năm nay, Chu Tước cũng không thể ấp cho nó nở ra. Là nhờ tên tiểu sư đệ cơ động này của ngươi trợ giúp Chu Tước ấp nở nó ra, khiến cho nó có được thuộc tính của cơ động, cùng là cực hạn song hỏa. Nhưng mà bản thân tiểu gia hỏa này cũng bởi vì nhật thực âm hỏa làm cho tổn thương, nên thân thể trời sinh đã kém cỏi. Sau khi nở ra cũng chỉ có ma lực tứ giai mà thôi. Chỉ có cách đi theo cơ động, thân thể nó mới có khả năng khôi phục lại. Không chỉ là bởi vì cực hạn song hỏa của cơ động, chỉ sợ là có quan hệ đến hỗn độn chi hỏa của hắn nữa. Chu Tước quả thật rất thông minh, không tiếc đúc cho cơ động một bộ Chu Tước nội giáp. Phất Thụy giật mình nói, hóa ra là như vậy. Khó trách lúc trước trong địa linh sơn Chu Tước lại cật lực bảo hộ cho cơ động như vậy. Nhưng thật ra cũng chưa từng nghe cơ động nói rõ chi tiết. Nay nghe ngài nói mới biết hóa ra chuyện là như vậy. Đằng Xà nói, tiểu gia hỏa này từ trước đến nay vẫn ở cùng chỗ với cơ động, hỗn độn căn nguyên của cơ động rốt cuộc cũng được châm cháy lên, hóa thành hỗn độn chi hỏa, hơn nữa lại còn học được ngũ hành pháp trận. Bản chất thực lực của tiểu gia hỏa này được thức tỉnh lại một chút, về mặt ma lực, hoàn toàn có thể đột phá lên thực lực ngũ giai. Nhưng mà, bản thân thể chất của nó lại không cho phép nó tiến giai. Vừa rồi nhờ được hấp thu hiệu quả phá tan bình chướng tứ giai của cơ động, ma lực của tiểu gia hỏa này chỉ sợ đã có bước tiến vượt bậc, tự động đánh sâu vào bình cảnh ngũ giai. Bản thân thể lực của tiểu gia hỏa này vốn sinh ra kém cỏi, mới khiến cho nó không thể tự mình đột phá bình cảnh ngũ giai. Lúc này nhờ sự trợ giúp của cơ động mới có thể tiến giai thành công. Tên gia hỏa Chu Tước kia tuy rằng cũng không có gì tốt, nhưng dòng giống Chu Tước trước giờ lại rất xem trọng chuyện ân nghĩa. Cơ động đã giúp đỡ tiểu gia hỏa này nhiều như vậy, từ nay về sau chỉ sợ nó sẽ không bao giờ tách rời cơ động nữa. Đằng Xà vừa mới nói đến đây, giữa không trung Hỏa Nhi chợt phát ra một tiếng phượng kêu cực kỳ trong trẻo. So sánh với trước đây, tiếng phượng kêu này lành lót hơn nhiều, lao vút vào trời xanh. Ma lực do cơ động rót vào lúc này đã bị một tầng năng lượng vô hình ngăn cản bên ngoài. Ma văn kỳ dị không ngừng từ trong cơ thể Hỏa Nhi phát ra, hóa thành ánh sáng màu ngọc bích lóe sáng trong không trung. Thân thể Hỏa Nhi vốn chỉ dài hơn một thước, lúc này bắt đầu phát sinh biến hóa. Trong làn ma văn lưu động không ngừng kia, từ phía đuôi nó bắn ra ba sợi lông vũ. Ba sợi lông vũ này từ từ dài ra, mãi đến hơn một thước năm mới ngừng lại, hóa thành một bộ lông đuôi xinh đẹp. Hai cánh nó dang rộng, cùng với thân thể hóa lớn, cặp cánh phượng của nó cũng tăng thêm một lớp lông vũ nữa. Trên đỉnh đầu, xuất hiện một chùm lông phượng, phát ra quang mang nhàn nhạt lóng lánh. So sánh với bộ dáng như liệt điểu trước đây, hiện tại Hỏa Nhi đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều. Hai cánh rung lên, Hỏa Nhi lại phát ra một tiếng phượng kêu lành lót. Toàn thân đầu tiên phát ra một tầng quang mang màu vàng kim, ngay sau đó là một tầng hào quang màu đen tuyền, hai cánh dang rộng, hưng phấn không ngừng bay lượn trên đỉnh đầu cơ động. Cơ động nhẹ nhàng thở ra, hai khỏa tinh hạch trong tay hắn cũng đã hóa thành bột phấn. Nhìn bộ dáng hưng phấn của Hỏa Nhi, trên mặt hắn cũng không khỏi toát ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, thực nhật Phượng Hoàng Hỏa Nhu vừa mới tiến giai, vốn là từ tứ giai đã tiến vào cấp bậc ngũ giai, các phương diện thực lực đều có bước tăng vọt. Sự khiếm khuyết về thể chất cũng được bổ khuyết ở một mức độ nhất định. Hào quang lóe lên, Hỏa Nhi bay thẳng vào lồng ngực cơ động, hai cánh thu liễm lại, cái đầu phượng lóng lánh kim quang không ngừng cọ cọ lên cổ cơ động. Nó vừa cọ cọ vừa phát ra mấy tiếng kêu thân mật. Cơ động có thể cảm nhận được tình cảm thân mật của nó, nhẹ nhàng vuốt ve thân thể mới có thêm một lớp lông mới của Hỏa Nhi. Hỏa Nhi, trọng lượng thân thể ngươi tăng lên không ít a. Ta sắp ôm ngươi không nổi rồi. Hỏa Nhi sau khi tiến hóa, chiều dài thân thể tăng lên đến hơn một thước năm, hơn nữa lại thêm ba cái lông đuôi thêm một thước năm nữa. Khi cơ động ôm nó vào lòng, chót đuôi đã chạm mặt đất. Hỏa Nhi lại kêu thêm hai tiếng nữa, nói thế nào cũng không chịu rời khỏi lồng ngực của Cơ Động. Hắc hắc hắc hắc. Tiếng cười âm lãnh của Đằng Xà chợt vang lên, lúc này mới làm Hỏa Nhi bừng tỉnh lại, cảnh giác ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía Đằng Xà. Lại một lần nữa giang rộng cặp cánh, bay đến sau lưng Cơ Động, hai chân đạp lên thắt lưng, hai cánh chộp lên vai Cơ Động, đem thân thể mình giấu đi, chỉ để cái đầu nhỏ bé nhìn cảnh giác về phía Đằng Xà. Đằng Xà hừ lạnh một tiếng, tiểu gia hỏa này, ta có gì đáng sợ cơ chứ? Tiểu Động Động, rốt cuộc ngươi cũng hoàn thành lần đột phá tứ quan rồi, chúc mừng ngươi. Bất quá ngươi xem toàn bộ nhà ở cũng bị ngươi thiêu cháy mất rồi. Sư tổ và sư mẫu ngươi đã tìm chỗ bế quan rồi. Từ nay về sau chỗ ở tự mình ngươi nghĩ biện pháp đi. Phất Thụy và Trúc Diễm liếc nhìn nhau, trên mặt không khỏi nở nụ cười mỉm. Lúc trước bọn họ rõ ràng nghe được âm chiêu dương bắt Đằng Xà phải bồi thường nhà ở. Cơ Động có chút ngượng ngùng nhìn bờ cát rỗng tuếch kia, ta sẽ xây lại nhà ở. Sư tổ và sư mẫu đã đi bế quan rồi à? Đằng Xà gật đầu một cái, nói, bọn họ dường như lĩnh hội được gì đó khi chứng kiến hỗn độn chi hỏa của ngươi. Đến cấp bậc thực lực của bọn họ, muốn có thể tăng thêm một cấp khó gần như là lên trời vậy, cần phải nhờ đến cơ duyên hảo hợp mới được. Đã lâu rồi hai người kia cũng không có tăng cấp rồi. Theo ta thấy, vụ nhà ở ngươi cũng không cần phải lo gấp. Từ từ cũng không sao. Hiện tại tu vi của ngươi vừa mới tăng lên đến 4 quan, nên tập trung vào việc củng cố ma lực đi. Mấy ngày nay ngươi đã theo ta học hóa lực thuật, xem như cũng có được chút thành tựu. Từ nay về sau cần phải xem sự cố gắng của ngươi thôi. Ngươi phải nhớ kỹ, hóa lực thuật tuy chủ yếu là dựa vào thân thể, nhưng ma lực cũng nhất định không được thiếu. Bởi vì mỗi lần ma lực của ngươi tăng thêm được một chút, thân thể của ngươi có thể nhờ vào sự cải tạo của ma lực mà có biến hóa. Như vậy đi, ngươi cứ việc đến chỗ bọn Trúc Diễm mà ở vài ngày, lấy 10 ngày làm thời gian hạn định, củng cố ma lực bản thân ngươi. 10 ngày sau ta bắt đầu dạy ngươi những ma ký khác của ta. Vừa nghe Đằng Xà bảo Cơ Động đến chỗ của mình ở, sắc mặt Trúc Diễm nhất thời vui vẻ ra mặt. Được được, tiểu đệ đệ, ngươi cứ đến chỗ của ta. Ở với ca ca ngươi nhất định sẽ được ăn ngon. Đằng Xà hừ lạnh một tiếng. Tiểu Diễm Diễm, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi chứ. Nếu ngươi dám vì chuyện đúc rèn mà làm chậm việc tu luyện của Tiểu Động Động, ta sẽ đem ngươi ra giữa biển tắm rửa thoải mái một phen đó. Trúc Diễm vội nói, không có chuyện đó đâu, Đằng Xà tiền bối. Ta tuy rằng có chút say mê trong việc rèn đúc, nhưng mà thực lực của tiểu đệ đệ ta cũng rất quan trọng a. Chuyện cất lại căn nhà cứ để đó ta làm cho. Thời gian 10 ngày rất nhanh trôi qua. Trúc Diễm quả thật là người làm việc hết sức mau lẹ. Khi Cơ Động hoàn thành việc bế quan 10 ngày, làm cho ma lực của mình càng thêm cô đọng hơn. Hắn vừa bước ra khỏi phòng đã thấy nơi bãi đất trống chỗ tiểu viện cũ đã xuất hiện một tòa tiểu viện mới. Hơn nữa còn giống hệt tòa tiểu viện trước kia. Trải qua 10 ngày tu luyện này, Cơ Động phát hiện ra, sau khi ma lực tăng lên tới 4 quan, tốc độ tiến bộ ma lực tuy rằng cũng không giảm, nhưng mà muốn tăng lên một bậc thì ma lực cần thiết tăng lên gần như gấp bội phần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 184, tuyệt học đồ đằng hiển hóa. Sau khi ma lực đạt đến cấp bậc 4 quan, chỗ tốt lớn nhất chính là ý niệm không hề bị giới hạn trong việc dung hợp với ma lực bản thân. Cảnh giới 4 quan không chỉ là tăng lên về ma lực, mà ma lực càng cô đọng hơn nhiều, ma lực và thân thể càng kết hợp với nhau thêm nữa, đồng thời tinh thần lực cũng có bước tiến bộ nhảy vọt. Ngoại trừ việc khống chế ma lực bản thân càng thêm dễ dàng hơn, càng có nhiều tinh thần lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, đem khống chế nguyên tố lực bên ngoài ngoại giới, phối hợp với ma lực bản thân. Cứ như vậy, đối với ma sư mà nói, không thể nghi ngờ là thực lực tăng vọt về chất. Đối với Cơ Động mà nói, bản thân ma lực hắn tuy rằng chỉ có 4 quan, nhưng tinh thần lực của hắn thì cường đại hơn một ma sư cấp bậc 4 quan không biết bao nhiêu lần mà nói. Kỳ cảnh thông qua ma lực bản thân triệu hồi về vân nguyên tố trên bầu trời lúc hắn đột phá, chính là ma sư cấp bậc 7 quan mới có thể làm được. Mà hắn chỉ 4 quan đã có thể làm được, mặc dù một phần cũng là do hắn có được cực hạn ma lực ưu thế, nhưng mà cũng liên quan không nhỏ đến ý niệm cường đại của bản thân hắn. Nếu không, cho dù có thể triệu hồi về Vân Nguyên Tố, bản thân hắn cũng không cách nào khống chế được. Lúc vừa mới rời khỏi địa cung, Cơ Động và Diêu Khiêm Thư từng gặp qua đám người Hoàng Lê Mệnh. Khi đó, Cơ Động nhờ vào Hỏa Nhi cùng với Ngũ Hành Pháp Trận và Diêu Khiêm Thư tăng phúc mới có thể xuất ra Hỏa Diễm Quân Vương chi thể. Lúc này thực lực của hắn đã đột phá 4 quan, cho dù không có Diêu Khiêm Thư dùng hiệu quả Mộc Sinh Hỏa trợ giúp, hắn cũng hoàn toàn có thể nhờ vào Hỏa Nhi và Ngũ Hành Pháp Trận mà phóng thích ra Hỏa Diễm Quân Vương chi thể. Hơn nữa cũng không phải chỉ có Hỏa Diễm Quân Vương chi thể, mà ngay cả Ám Viêm Ma Vương chi thể hắn cũng đồng dạng có thể triệu hồi ra. Cũng có thể nói, hiện tại hắn dựa vào lực lượng của chính mình đã có thể cùng với ma sư cấp bậc 6 quan đối kháng trực tiếp. Thời điểm Cơ Động chấm dứt bế quan, có một người khác cũng tiến nhập bế quan, đó chính là Phất Thụy. Lôi đế Phất Thụy lúc mới gặp Cơ Động lần đầu cũng đã có tu vi đến 69 cấp. Với độ tuổi 29 của hắn, cấp bậc này có thể nói là xưa nay chưa từng có. Trải qua một thời gian dài cố gắng, hắn rốt cuộc cũng đạt đến lúc đột phá 70 cấp xung yếu. Chỉ đến khi ma lực đạt đến 70 cấp, mới có thể đột phá bình cảnh 7 quan. Lúc còn ở Âm Dương học đường, Trúc Dung đã từng nói qua, Âm Dương ma sư từ 6 quan trở đi, mỗi lần tăng lên một quan đều là một bình cảnh thật lớn. Đột phá 6 quan mà một bình cảnh lớn nhất của Âm Dương Ma Sư, phân biệt rõ ràng 2 cấp bậc. Nhưng đến 7 quan, 8 quan và bình cảnh cuối cùng 9 quan, lúc đột phá sự khó khăn lại càng cao hơn 6 quan rất nhiều lần. Đó cũng là nguyên nhân quan trọng khiến vì sao số lượng Âm Dương Ma Sư không ít, nhưng cường giả chân chính lại ít vô cùng. Nhất là bình cảnh khi đột phá 6 quan, còn có tính nguy hiểm cực cao. Chỉ cần không cẩn thận, không chỉ là tích lũy trăm năm tiêu một khắc, hơn nữa rất có thể còn táng mạng ngay tức thì. Cơ Động chậm chậm bước đi trên bờ biển. Lúc này Trúc Diễm vùi đầu vào đúc, rèn, Phất Thủy thì bế quan, Đằng Xà thì chẳng biết đi đâu, cuối cùng chỉ còn lại có mình hắn. Nhìn một màn biển rộng bát ngát trước mắt, không trung từng đám mây u ám, che khuất mặt trời, chỉ có thanh âm sóng biển không ngừng đập vào tai. Liệt Diễm, ngươi biết không, thực lực của ta lại tăng thêm một bước nữa. Tu vi 4 quan của ta cộng thêm Hỏa Nhi tăng lên ngũ giai, đủ để đối mặt với ma sư 6 quan rồi. Nhưng mà, ta đến tột cùng là phải đạt đến trình độ nào mới có thể có đủ thực lực để bảo hộ ngươi đây? Cửu quan sao? Cơ Động cũng không biết đến khi nào, nhưng từ những việc trước đây hắn có thể nhìn ra, Liệt Diễm có thể khiến cho Băng Long thập giai cũng phải khuất phục. Có thể làm cho Bính Hỏa thần thú Chu Tước sợ hãi, thực lực nàng chỉ sợ ngay cả ma sư cửu giai cũng không thể nào bằng được. Nhưng mà, vì sao nàng ấy có thực lực cường đại như thế mà khi ở thế giới nhân loại cũng cần phải được bảo vệ, không thể xuất ra thực lực của mình cơ chứ? Liệt Diễm, ngươi vì sao lại không chịu nói cho ta biết? Ngươi đã bế quan một thời gian rồi, đến khi nào ngươi mới chấm dứt bế quan đây? Ngươi biết không? Ta rất nhớ ngươi. Ngồi xổm người xuống bãi cát, Cơ Động lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ trên mặt cát, viết đi viết lại 2 chữ, Liệt Diễm. Mỗi lần viết xong một chữ, sự nhung nhớ trong lòng hắn lại tăng thêm vài phần. Hắn đột nhiên phát hiện ra, lúc trước ở Ly Hòa học viện, mỗi ngày có thể pha chế cho Liệt Diễm một ly kê vĩ tửu, tuyệt đối là những ngày hắn hạnh phúc nhất. Lúc này tuy rằng thực lực của mình tăng lên rất nhiều, nhưng lại không thể gặp mặt Liệt Diễm, Thủy Chung vẫn cảm thấy nhung nhớ, trống trải, càng không có nửa phần hạnh phúc nào đáng nói đến cả. Đột nhiên đúng lúc này, ánh mắt Cơ Động chợt ngưng đọng lại, cơ hồ không chút do dự, cả người đã nương theo một chưởng đánh mạnh xuống mặt đất, thân thể xoay tròn vài vòng bay vào không trung. Cả người còn đang ở trong không trung, cực hạn song hỏa đậm đặc nháy mắt bộc phát, hắc sắc, kim sắc hỏa diễm đồng thời bùng cháy lên trên thân thể của hắn. Đồng thời Chu Tước nội giáp rất nhanh hiện ra, hai cánh dang rộng, khiến thân thể đang quay cuồng của hắn chợt thay đổi phương hướng, khiến cho đang theo thế xoay ngang trở thành bay thẳng lên trên, chỉ trong một cái chớp mắt đã bay lên cao hơn mấy chục thước. Thanh âm hài lòng của đằng xà vang lên, tốt lắm, dưới tình huống tâm tình không ổn định có thể làm ra phản ứng nhanh như vậy, có thể coi là không tệ. Xuống đây đi. Không biết từ khi nào đằng xà đã xuất hiện trên bãi cát. Lúc nãy cơ động phản ứng kịch liệt như vậy là do đằng xà bắn về phía hắn một viên sỏi nhỏ. Nhìn qua thì cơ động tựa hồ có chút quá nhạy cảm, nhưng nếu đây là địch nhân đánh lén thì sao? Thu liễm lại cặp cánh chu tước, thân thể cơ động nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt đằng xà. Đằng xà tiền bối. Đằng xà vươn thẳng thân mình hắn lên, bảo trì ngang bằng chiều cao thân thể cơ động. Tiểu động động, ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Tinh thần không tập trung, cái này cũng không phải là chuyện tốt đâu. Có phải là do tu luyện quá buồn chán không? Cơ động lắc lắc đầu, nói, không có gì. Đằng xà cười hắc hắc, nói, xem ra ma lực của ngươi có thể coi như củng cố ổn định rồi. Nếu đã không có gì nữa, hôm nay ta bắt đầu dạy ngươi ma kỹ. Luyện tập ma kỹ sẽ thú vị không buồn tẻ nữa đâu. Ngươi nói cho ta biết, ma kỹ phân chia như thế nào? Cơ động nói, ma kỹ dựa theo thuộc tính âm dương ngũ hành mà tiến hành phân chia, chia ra làm 10 hệ, có công kích, phòng ngự, khống chế, biến hóa, nhiều loại. Đằng xà lắc lắc đầu, nói, trăm giây vẫn quy về một mối. Theo ta thì, ma kỹ chỉ chia làm hai loại, một loại là cận thân công kích, một loại là khống chế công kích. Phòng ngự cũng phân chia như vậy. Từ mặt lý luận mà nói, uy lực của cận thân công kích khẳng định cao hơn khống chế công kích. Nhưng khiếm khuyết ở chỗ cần phải tiếp cận đối thủ để phát động công kích. Hơn nữa lực công kích cũng có phạm vi nhất định. Mà khống chế công kích mặc dù uy lực kém hơn cận thân công kích, nhưng hơn ở chỗ thiên biến vạn hóa. Quan trọng hơn chính là, khi tiến hành khống chế công kích, bản thân ma sư còn có đủ thời gian để tiến hành quan sát, khống chế toàn cục, có thể tiến hành hành động chính xác nhất. Cho nên đại đa số các ma sư vĩ đại đều thiên về khống chế công kích hơn, giống như sư tổ và sư mẫu ngươi đều như thế. Trong lòng cơ động chợt hiểu ra, dựa theo lời đằng xà vừa nói, những ma kỹ mà hắn kế thừa từ hai đại quân vương, hẳn đều là cận thân công kích cả. Cho dù là ám nguyệt diễm là ma kỹ công kích từ xa đi chăng nữa, tựa hồ cũng không được tính là khống chế công kích. Đằng xà nói, hiện tại ta muốn dạy ngươi, chính là ma kỹ thuộc dạng khống chế công kích. Đợi đến khi sư tổ ngươi bế quan trở về, sẽ dạy ngươi ma kỹ bính hỏa hệ. Nếu ngươi có thể đem ma kỹ của hai người bọn ta kết hợp lại cùng một chỗ, nhất định có thể phát ra ưu thế của cực hạn song hỏa. Đinh hỏa tức là âm hỏa, nhất định phải là thuần âm, đặc biệt là không bùng nổ dữ dội, khiến cho đối thủ khó mà phòng bị. Khống chế ma kỹ của ta chính là lấy bản thể đằng xà làm trụ cột, tiến hành phóng thích ra, lấy âm hỏa ngưng tụ lại thành hình thái đằng xà, đem đồ đằng cùng với ma lực thiên nhiên kết hợp lại, có thể hấp thu được nhiều đinh hỏa ma lực trong không khí nhất. Cho nên, việc đầu tiên mà ngươi cần phải học chính là ngưng tụ đồ đằng thành thực thể để sử dụng. Ngưng tụ đồ đằng thành thực thể để sử dụng. Cơ động nghi hoặc nhìn đằng xà. Đằng xà gật gật đầu, nói, chính xác mà nói, là đem đinh hỏa ma lực của bản thân ngươi phát ra, hóa thành hình thái đằng xà, dung nhập vào trong quá trình ngưng tụ đồ đằng của ngươi. Để làm được chuyện này, ngươi cần phải luyện tập khống chế đối với ma lực. Đó cũng là việc chuẩn bị cho ma kỹ công kích. Ngươi nhìn cho rõ đây. Vừa nói, lam quang trong mắt đằng xà chợt lóe lên. Cơ động rõ ràng cảm giác được đinh hỏa nguyên tố trong không khí rất nhanh hội tụ lại, đến bên cạnh thân thể đằng xà liền hóa thành hình. Lúc vừa mới bắt đầu chỉ là một tầng nguyên tố thể mắt thường khó phân biệt được hình dáng, nhưng khi ma lực càng ngày càng cô đọng lại, dần dần xuất hiện thêm nhiều điểm quang mang, từng điểm từ từ kết hợp lại thành hình dạng cụ thể. Với thực lực của đằng xà, muốn hoàn thành quá trình biến hóa này, trong nháy mắt là làm được. Lúc này quá trình hóa hình chậm như vậy là để cho cơ động có thể quan sát được rõ ràng, cũng có thể dễ dàng lĩnh ngộ được toàn bộ quá trình. Dần dần quang mang màu lam nhạt ngưng tụ lại thành quang ảnh hư ảo,